Cái đuôi ngốc anh yêu em, chương 6, bi kịch bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Nhân ngày thành lập trường nó tổ chức dã ngoại trên núi 2 ngày 1 đêm, bao chọn khách sạn cho học sinh nó kéo hắn tham gia, hắn nói bận không đi được, nó hậm hực, vậy tớ rủ anh Cường, chứ đi một mình chán lắm. Không được rủ hắn, được rồi, tôi đi, cậu đăng ký giúp tôi đi. Phải vậy chứ, nó nói rồi đến chỗ đăng ký mua 2 vé tàu ghế sát cạnh nhau, bỗng Cường xuất hiện. Ủa, mình cũng đi à, dạ anh cũng thế sao? Nó cười, ừ, mà em đi với ai? Hay đi với anh nhé? Em, nó chưa nói xong thì hắn bước đến, cắt lời. Chúng tôi đi với nhau, không lẽ anh không thấy 2 vé sao? Từ, chúng tôi, được hắn nhấn mạnh, không phiền nếu anh đi cùng chứ? Anh hỏi, phiền, hắn nói rồi kéo tay nó đi. Tối hôm đó, nó háo hức xếp đồ vào ba lô rồi dặn mẹ làm một số món để dã ngoại. Xong xuôi, nó đi ngủ trong mơ, nó thấy nó và hắn cùng nắm tay nhau leo núi, khi đến đỉnh núi, hắn cầm tay nó rồi ôm nó vào lòng, ngập tràn hạnh phúc. Mơ mộng quá đi, sáng sớm, học sinh trong trường đã có mặt đông đủ để chuẩn bị lên tàu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hắn thì chẳng có vẻ gì hứng thú, ngáp ngủ mãi vì bị nó dựng dậy từ sớm. Chuông thông báo reo vang, học sinh lên tàu và ngồi vào ghế của mình. Ghế trên tàu được xếp theo phòng, một phòng 4 ghế đối diện nhau. Nó và hắn một phòng, nó đang mong chờ xem ai sẽ cùng phòng với mình thì Cường với Trúc Ly xuất hiện. Thật tình cờ, Trúc Ly nói, làm bộ bất ngờ trước mặt hắn. Hàn Du cũng phòng này. Vậy là từ giờ đến khách sạn chúng ta sẽ ở cùng một phòng rồi. Nó liếc Trúc Ly, cô ta thật giả tạo, cô ta chơi xấu nó giờ lại còn mặt dày cố tình mua vé cùng phòng nó để tán tỉnh Hàn Du, thật bực mình. Trước câu nói của Trúc Ly, hắn chỉ lạnh lùng quay đi chỗ khác. Vậy là Trúc Ly và Cường sẽ đối diện nó và Hàn Du, tất nhiên là cùng một phòng. Trong suốt quá trình ngồi lên tàu, cô ta luyên thuyên đủ chuyện với Hàn Du, hắn chẳng mày may để ý. Im một lúc đi, nhức đầu. Trúc Ly có vẻ tức nhận, cô ta nói nhỏ hẹn Cường ra ngoài nói chuyện. Cô gọi tôi, Cường hỏi, tôi biết anh thích Minh Minh. Trúc Ly nhếch mép, tôi thích Hàn Du, tại sao chúng ta không hợp tác? Hợp tác, cô muốn làm gì? Dễ thôi, tách họ ra, chúng ta đều được thứ chúng ta muốn. Bằng cách nào, anh cứ để tôi, bao giờ cần thiết tôi sẽ gọi cho anh. Cô đừng có hại Minh Minh, yên tâm, tôi đảm bảo cô ta không chết. Trúc Ly nói rồi đi vào, cuối cùng cũng đến nơi, nó vươn vai thoải mái rồi kéo tay hắn. Đi chọn phòng thôi, nó phòng 203 còn hắn là 204. Hai phòng đối diện 205 và 206 lại thuộc về Ly và Cường. Nó nghỉ ngơi một lúc thì có loa vang lên báo học sinh chuẩn bị dã ngoại. Nó vội thay quần áo rồi sang rủ hắn. Trước tiên mọi người sẽ đi chơi trong rừng để tìm nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối đốt lửa trại, phân theo cặp, tất nhiên nó chọn Hàn Du. Khi đã tìm đủ tất cả nguyên liệu được tập hợp lại và chế biến. Tối hôm đó, một đống lửa to được đốt lên, mọi người ăn uống xong rủ nhau ca hát, ai bốc trúng số 5 sẽ phải lên hát và nó là số 5. Nó đứng lên, mượn cây đàn rồi nhẹ nhàng hát, giọng hát trong trẻo cất lên. Có một người, cho em thế nào là yêu? Nhưng người ấy, lại chưa từng yêu em. Có một người, em trao hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em. Nó hát xong, rất nhiều tiếng vỗ tay cất lên, hắn cũng không ngoại lệ, khi nó ngồi xuống, hắn khẽ cười. Hát hay lắm, khi nó đang nghe mấy bạn hát thì Trúc Ly ôm bụng nói nhỏ với nó. Minh, mình hơi khó chịu, bạn đi cùng với mình về khách sạn được không? gocchuyenaudio.com, đường về khách sạn băng qua một khu rừng khá rậm rạp. Nó nói rồi đứng lên, đi với Trúc Ly. Hắn kéo tay nó lại. Đi đâu? Nó trả lời, Ly đau bụng, mình đưa cô ấy về khách sạn. Sau đó bước đi, đến giữa rừng, khi nó đang đi đằng trước thì có người xô nó ngã xuống, đầu đập vào tảng đá, trán bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu đỏ, nó ngất lịm. Trúc Ly nhếch mép, khách trương.